Sau chuyện này sẽ có luật sư và cảnh sát đi đến, không có việc gì chúng tôi cáo từ trước. Hứa Tân Di một hơi kém chút hét lên, tên hỗn đản Dịch Dương này vậy mà lấy oán trả ơn. Cách Trương.